Chương 51, báo cáo. Hồ cả văn phòng bên trong. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn đang đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm bày ra trên bàn hai tấm địa đồ mắt lộ ra trầm tư. Hai tấm địa đồ một chương là cả giới nỉ ra đại địa đồ, một chương khác thì là thảo quốc địa đồ, cũng thông cảm một bộ phận hỏa quốc biên cảnh. Hồ cả đại nhân. Kỳ George đi vào hồ cả văn phòng bên trong. Nhìn thấy kỳ George đi đến, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn từ trong trầm tư tỉnh lại, lông mày hơi hơi buông lỏng, nói. Xem bộ dáng là bình an trở về à, có phải hay không muốn báo cáo thảo quốc sự tình? Kỳ do trầm giọng nói, ta tại thảo quốc Sương Nguyệt Trấn gặp được lượng lớn nham nhẫn, số lượng đại khái vượt qua 100 người, bởi vì số lượng quá nhiều cho nên không có tra xét rõ ràng, mục đích tạm thời không biết. Kia là làng đá tiền trạm bộ đội. Xa dù tổ bị hì dù rẻn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, liên quan tới chi bộ đội này tình báo. Cố nộ hạ lưu tại thảo quốc trinh sát rất sớm đã đem truyền lại quay lại. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn về hướng kỳ giò dị, có chút vui mừng nói, ngươi làm rất tốt, không có tùy tiện tiến đến điều tra nham nhẫn tình báo. Rất nhiều tuổi trẻ nhì dạ đều sẽ bởi vì không đủ cẩn thận mà ăn thiệt thòi, thậm chí mất đi tính mạng đối với kỳ giò dị. Cả cả si dạng này thiên tài, làm cho người lo lắng không phải là bọn hắn thực lực trưởng thành, mà là đối với tình thế phán đoán. Cùng với đối với năng lực bản thân phán đoán. Vượt qua 100 người to lớn nỉ dạ bộ đội, trong đó là có lượng lớn cảm giác hình nỉ dạ, nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động điều tra tình báo rất khó, tùy tiện tìm hiểu tin tức sẽ chỉ làm tự thân lâm vào nguy hiểm. Một khi bị loại này số lượng nỉ dạ bộ đội vây quanh, đừng nói là kỳ giò dị, liền xem như đệ tử của hắn họ rổ xì mà dị dạ ra loại tồn tại này, cũng giống vậy sẽ lâm vào nguy cơ to lớn. Kỳ do QNZ đoán được nham nhẫn động tác xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn hơn phân nửa đã biết, đồng dạng không có quá lớn ngoài ý muốn, bất quá nghe được xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng không có hỏi thăm ủy thác sự tình, tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn hơi suy tư về sau cũng không có trần thuật. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn nhìn xem địa đồ trầm ngâm một chút, cân nhắc đến kỳ do thực lực trong trung nhẫn cũng là tinh anh, phương diện tốc độ cực kỳ xuất chúng, cùng với lại là Orochima đệ tử. Nói, đã ngươi từ thảo quốc quay lại, đối bên kia địa hình có nhất định quen thuộc, liền cùng họ rổ xì mà cùng nhau đi thảo quốc ứng đối chi kia nham nhẫn tiền trạm bộ đội đi. Đối với nham nhẫn tiền trạm bộ đội xâm nhập thảo quốc, hắn tự nhiên không có khả năng không phản ứng chút nào, mặc dù còn không có đối phương xâm nhập hỏa quốc biên cảnh tin tức truyền đến, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn, nhất định phải tại tin tức càng xấu truyền đến phía trước, liền làm ra ứng đối. Nếu như kỳ do đến chậm mấy ngày, có thể sắp xếp đến tiếp sau bộ đội tiếp viện, tất nhiên đúng lúc thời điểm này quay lại, cùng họ rổ xì mà cùng nhau đi thảo quốc thích hợp hơn. Vâng. Kỳ do đáp một tiếng, nói, đối hổ cả đại nhân, còn có một việc cờ ân nở bẩm báo kỳ do đem mà tổ giai tình huống đơn giản tự thuật một lần. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn lộ ra một tia thần sắc kinh dị, có chu tờ không tưởng được hạ nhẫn bên trong, còn có một cái thực lực phương diện có thể đạt đến thượng nhẫn cấp độ tồn tại. Loại chuyện này kỳ do không cần thiết nói với hắn láo, lấy kỳ do cấp độ thực lực, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm, nói cách khác đích xác có một cái dấu ở hạ nhẫn bên trong nhân tài không bị phát hiện. Tuy nói đối phương phương diện khác tố chất chưa hẳn có thế đạt đến thượng nhẫn cấp độ, khả năng cũng vô pháp đảm nhiệm đội trưởng đến mang đội, nhưng thượng nhẫn cấp độ thực lực bản thân lì hệ nở là có giá trị ở một cái trong thôn, thực lực có thế đạt đến thượng nhẫn trình độ lý giả, số lượng cũng không nhiều. Mỗi một cái đều là thôn chân chính tinh nhuệ, chống đỡ lấy toàn bộ thôn lực lượng trung kiên. Thượng như cả cạ xì, 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn, nhưng cho tới bây giờ 9 tuổi, QNZI nguyên còn không có thượng nhẫn tiêu chuẩn, chênh lệch còn rất lớn, đây là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho ra đánh giá. Kỳ do so cả cạ xì thiên phú càng xuất chúng, nhưng hẳn là cũng còn kém một chút. Tốt, ta biết, ngươi để hắn qua tới một chuyến. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn hướng về phía kỳ giọt gật gật đầu. Hắn dự định gặp một lần mài tổ giai, phân xét một lần mài tổ giai tình huống cụ thể, sau đó lại quyết định như thế nào an trí mài tổ giai. Vâng. Kỳ giọt gật gật đầu, rời đi hồ cả văn phòng. Đi tới lầu một nhiệm vụ nơi ủy thác thời điểm, chỉ thấy một tên phụ trách nhiệm vụ ủy thác thượng nhẫn, thay thế hỏa cả dạng mài vị trí, đang tại kỹ càng hỏi thăm mài tổ giai tình huống cụ thể. Nhìn thấy kỳ do dự từ trên lầu đi xuống, hắn nhìn về phía kỳ do dự trong ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, hắn đã từ mạch tổ giai nơi đó biết, ký do xử lý một tên làng đá thượng nhẫn đây chính là một vị thượng nhẫn. Thượng nhẫn cùng trung nhẫn là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Trung nhẫn số lượng ở một cái trong thôn cực kỳ to lớn, so hạ nhẫn số lượng còn nhiều hơn, bởi vì đại bộ phận hạ nhẫn khi trưởng thành tới nhất định tuổi tác về sau, đều có thể tấn thăng trung nhẫn. Khả năng đạt đến thượng nhẫn cấp độ, 10 cái trung nhẫn cũng không có một cái. Đây là tính cả đặc biệt thượng nhẫn loại này tương đối đặc thù nhân tài dưới tình huống vẹn vẹn 10 tuổi kỳ giọt. Chém giết một tên thượng nhẫn nếu như không phải có đối phương đầu lâu làm chứng cứ lời nói, hắn cơ hồ đều không thể tin tưởng đây là thật. Phải biết trong thôn tấn thăng thượng nhẫn nhanh nhất nghĩ ra, cũng là 14 tuổi mới tấn thăng. Mà cái kia vị 14 tuổi tấn thăng thượng nhẫn nỉ dạ tên là Ó Rổ Xì mà cứ việc vật chứng đều có, hắn vẫn là nhịn không được hướng về phía kỳ do hỏi một câu nói, phía trước các ngươi tại Thảo Quốc chấp hành nhiệm vụ, gặp phải tên kia thượng nhẫn đúng là ngươi chém giết sao? Kỳ do nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mại Tổ Giai, lộ ra một cái này cùng nói xong không giống á ánh mắt. Mại Tổ Giai nắm tóc, hơi lung túng nói, thật có lỗi, ta cái kia không quen ngôn từ. Hơn nữa cũng không thể chiếm cứ chiến công của ngươi đi. Kỳ do thấy thế, không khỏi thở dài, nói, là ta giết. Quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng, Mại Tổ Giai quá ngay thẳng, muốn cho Mại Tổ Giai đẩy xuống chém giết thượng nhẫn sự tình cơ bản không tồn tại, dù là sớm nói xong cũng không dùng. Bất quá cũng không có cái gì. Bị chú ý đã bị chú ý đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như bị ảnh cấp cường giả để mắt tới, đánh không lại. Trốn tóm lại vẫn là có thể, trước mắt giới nỉ dạ có thế uy hiếp được hắn tồn tại đã không phải là rất nhiều. Để mà tổ giai thay thế cũng là nghĩ để mà tổ giai có đầy đủ công tích, có thế hợp tình hợp lý tấn thăng làm đặc biệt thượng nhẫn, bất quá coi như không có cái này công tích, thực lực đặt tại đó, xa dù tổ bị hỉ dù rẻn hơn phân nửa cũng sẽ đặc biệt để bạt mà tổ giai vì đặc biệt thượng nhẫn. Chính là sẽ khiến một chút chỉ trích thôi. Đến mức một loại khác lựa chọn, gia nhập hạ bù, thì cơ bản không có khả năng. Ạ bù mặt nạ đối Mại Tổ Giai tới nói thùng rông kêu to, Mại Tổ Giai tính cách cũng không thích hợp làm Ạ bù nì ra, xa dù tổ bị hỉ dù rẻn sẽ không làm loại này quyết định. Khi nghe được kỳ do thừa nhận, tên kia thượng nhẫn nhịn không được hít một hơi, nhìn về hướng kỳ do trong ánh mắt, lộ ra mấy phần nghiêm nghị thần sắc. Lúc này kỳ do hình tượng, hắn thấy, cơ hồ chính là tuổi trẻ thời kỳ cổ nổ hạ nhanh trắng.